ta hết thảy đều rất tốt. Nghe được Hắc Trọng Lượng hai người tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, cho bọn hắn một cách an tâm trả lời. Lại nói, đa tạ hai vị lão tổ cho ta hộ pháp. Bây giờ ta đã đột phá đến thần tôn cảnh, chúng ta trở về đi. Tốt, Hắc Trọng Lượng gật đầu, muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên quang minh thiên thánh môn tộc trên không xuất hiện một đạo kinh khủng thiên địa dị tượng. Loại kia cảnh tượng tựa hồ là bầu trời sụp đổ, pháp tắc tán loạn, phảng phất toàn bộ quang minh thiên thánh môn tộc muốn vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Quang minh thiên thánh môn tộc chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được quang minh thiên thánh môn tộc tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, hiếu kỳ cùng không hiểu nhìn xem Hắc Trọng Lượng hai người. Tại hắn nhìn về phía hai người thời điểm, lại phát hiện hai người sắc mặt tái nhợt, thân thể tại run lẩy bẩy. Nhìn thấy hai người cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, hai người đối mặt U Minh Thần Chủ cùng Vô Ưu Thần Chủ thời điểm, đều không có dạng này một loại một chút biểu hiện. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này phát hiện chuyện này tuyệt đối là vô cùng kinh khủng cùng dọa người. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu nặng nề, loại kia tâm tình bất an bỗng nhiên mãnh liệt rất nhiều. Thái Cổ Chí Tôn 358 chương 3580 dù gì lão tổ tông thần thần chủ vẫn lạc, có thần chủ vẫn lạc. Hắc Trọng Lượng hoảng sợ chỉ chốc lát, hắn mới dùng một loại một chút run rẩy ngữ khí, nói một cách để cho người ta khiếp sợ lời nói. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng là run lên trong lòng, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng mình nghe được. Hắn nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người chăm biểu hiện, là hắn biết khẳng định phát sinh chuyện lớn, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại là thần chủ vẫn lạc. Quang Minh Thiên Thánh môn vực thần chủ vẫn lạc, chẳng lẽ là Hàn Tinh thần chủ vẫn lạc? Mạc Thanh Vân đầu óc tưởng tượng, phát sinh đến một cái kinh người kết quả, trong lòng càng thêm khó có thể bình tĩnh. Hàn Tinh thần chủ cho hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Mặc dù Hàn Tinh thần chủ thực lực không bằng U Minh thần chủ, Vô Ưu thần chủ, nhưng tuyệt đối phải so Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc thần chủ cường đại. Dù sao, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc bản mệnh thần thông có thể triệu hoán luân hồi chiến linh. Dùng Hàn Tinh thần chủ cảnh thực lực, có thể triệu hồi ra thần chủ cảnh luân hồi chiến linh. Luân hồi chiến linh mặc dù không bằng chân chính người, nhưng nó cũng là chân chính thần chủ cảnh chiến lực. Hai vị thần chủ cảnh tầng thứ chiến lực liên thủ thế mà còn là bị người đánh chết, đây chính là vô cùng kinh khủng. Là ai chết Hàn Tinh thần chủ, U Minh thần chủ, Hảo Thiên thần chủ, vẫn là cái khác thần chủ? Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng suy đoán khả nghi đối tượng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích đều lắc đầu, trong lòng không có xác thực hoài nghi đối tượng. Hắc Trọng Lượng trầm mặt một lát, nói, liền Hàn Tinh thần chủ đều bị giết, xem ra bây giờ thiên giới bên trong thần chủ cũng vô pháp gối cao không lo. Ta cùng Trọng Lượng tộc huyên liên thủ, chỉ sợ đều không phải là Hàn Tinh thần chủ đối thủ, cuộc diện không quá lạc quan a. Nghĩ đến chính mình cùng Hắc Trọng Lượng thực lực, Hắc Trọng Xích biểu lộ chăm chú nhăn lại, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Nghe hai người lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng cũng dâng lên một chút lo lắng. Nói, Hàn Tinh thần chủ tại sao lại bị giết? Chẳng lẽ là bởi vì hai tộc chiến đấu bên trong, hắn xuất thủ can thiệp chúng ta, phá hủy thần chủ không xuất thủ ước định như thế? Trước đó đối U Minh thần chủ cùng Vô Ưu thần chủ động thủ Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc vị kia, có phải hay không tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm? Ngoài ra, cường thế xuất thủ muốn bắt của ta U Minh thần chủ, tựa hồ cũng phá hủy cái này ước định, chỉ sợ hắn tình cảnh cũng không an toàn. Chỉ là như vậy đến một lần chấp hành cái này ước định thần chủ có nào? Chuyện này thực sự là quá khác thường, tuyệt dị. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng nghi hoặc, cảm giác việc này quá mức kỳ hoặc. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích hai người đều là trao mày, cũng cảm thấy việc này bên trong tràn đầy khác thường. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói, trước đó đối phó hai tộc thời điểm, Trọng Lượng lão tổ mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng coi là lộ diện, khó đảm bảo sẽ không trở thành bị đối phó mục tiêu. Bởi vậy, phòng ngừa bọn hắn đối Trọng Lượng lão tổ động thủ, chúng ta nhất định phải nhanh đề phòng mới có thể, miễn cho đến lúc đó bị giết đến trở tay không kịp. Để Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hắc Trọng Xích biểu lộ căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn xem Hắc Trọng Lượng. Việc này quá không tìm thường, dung không được bọn hắn có chút chủ quan, nhất định phải nhanh chóng làm chuẩn bị mới tốt. Đúng rồi, hai vị lão tổ, La Hệ vị kia lão tổ tông ở nơi nào, chúng ta lập tức đi tìm hắn. Giống như ba người các ngươi liên thủ, thực lực coi như không bằng U Minh thần chủ bọn người, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Đến lúc đó, cho dù đối phương đến đây, chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận, miễn cho bị từng cái kích phá. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại có chút do dự, lập tức đối với hai người đề nghị. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Hắc Trọng Lượng hai người lập tức gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân cái này cách làm. Chúng ta đi tìm hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Hắc Trọng Lượng không lại trì hoãn, lập tức cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Mạc Thanh Vân đột phá cảnh giới địa phương, cự ly La Hệ lão tổ tông bế quan chỗ không xa, ba người rất nhanh liền đến. Trọng Lượng bái kiến La Hống lão tổ tông. Trọng Xích cầu kiến La Hống lão tổ tông. Hắc Trọng Lượng hai người tới nơi này tựu đứng tại ngoài động phủ xin chỉ thị. Để Mạc Thanh Vân ba người cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Hắc Trọng Lượng hai người cầu kiến, La Hống thế mà không có giúp cho đáp lại. Thấy thế, Hắc Trọng Lượng hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không tin tà lại mở miệng xin chỉ thị. Trọng Lượng bái kiến La Hống lão tổ tông. Trọng Xích cầu kiến La Hống lão tổ tông. Hắc Trọng Lượng hai người lại vô nửa ngày. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Vẫn như cũ là không có người trả lời chắc chắn bọn hắn. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân ba người biểu lộ chấn động, không tự chủ sinh ra một chút bất an. Chẳng lẽ La Hống lão tổ gặp bất chắc cũng không còn như. Giống như La Hống lão tổ gặp được bất chắc, khẳng định lại có thiên địa dị tượng. Đừng quản nhiều như vậy. Tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta đi vào vừa nhìn liền biết. Mạc Thanh Vân ba người thương nghị một chút, bọn hắn liền không lại trì hoãn, cùng một chỗ hướng phía La Hống trong động phủ đi vào. La Hống động phủ niên đại rất xa xưa. Mạc Thanh Vân ba người tiến vào bên trong, tự cảm ứng được một cỗ tang thương khí tức. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn tại cỗ khí tức này bên trong, thế mà cảm ứng được một cỗ phức tạp lực lượng. Cảm giác thật là kỳ quái, loại lực lượng này tựa hồ tạo hóa chi lực tiếp cận, nhưng tựa hồ lại có một chút thiếu hụt. Cảm ứng được trong động phủ kỳ quái tình huống, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc cùng không hiểu. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân mang theo một cỗ nghi hoặc cùng không hiểu, chậm rãi hướng La Hống trong động phủ xâm nhập. Càng là xâm nhập động phủ, Mạc Thanh Vân liền là cảm giác được rõ ràng trong động phủ khí tức phức tạp cùng khác thường. Đồng thời, theo Mạc Thanh Vân không ngừng cảm giác, hắn mơ hồ có thể nhận ra những này khác biệt khí tức đến giúp. Ồ, những khí tức này bên trong tựa hồ có Quang Minh Thiên Thánh môn tộc, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc, Phong Lôi Thiên Thánh môn tộc. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng nhận ra dưới, hắn đem trong động phủ mịt mờ khí tức nhất nhất nhận ra tới. Lại nói, loại trừ Cửu Đại Thiên Thánh môn tộc khí tức, tựa hồ còn có cổ thần tộc, cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc. Đây là có chuyện gì không đúng? Còn giống như có Cửu Âm Thiên Tà tộc khí tức ba động. Kỳ quái, làm sao thiên giới sở hữu thế lực cường đại huyết mạch khí tức đều tại cái này địa phương xuất hiện? Những khí tức này đều xuất hiện, tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp. Chẳng lẽ là giờ khắc này, Mạc Thanh Vân kinh người suy đoán tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Nếu nói như vậy, tình huống cũng quá đáng sợ. Hy vọng không phải như vậy, nếu không tựu thật phiền toái. Mạc Thanh Vân cố nén quyết tâm bên trong chấn kinh, trong lòng nhấc lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác, thận trọng hướng phía trong động phủ đi vào. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới động phủ dưới đáy, nhưng như cũ không thấy La Hống thân ảnh. Kỳ quái! La Hống lão tổ một mực tại bế tử quan, cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Người khác đi cái gì địa phương phát hiện La Hống không trong động phủ. Hắc Trọng Lượng hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với cái này cảm thấy mãnh liệt không hiểu. Nghe Hắc Trọng Lượng hai người lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, vội vàng hướng hai người trầm giọng nói: sự tình chỉ sợ có một ít không thích hợp, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ một hồi ta lại đem suy đoán của ta kỹ càng các ngươi nói một câu. Tốt gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng không muốn lại lưu lại, lập tức hướng bên ngoài động phủ đi đến. Không lâu lắm, Mạc Thanh Vân ba người rời đi động phủ, chuẩn bị trở về tới Triệu Trạch tộc địa bên trong. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh già nua lói lên mà tới, ra Mạc Thanh Vân ba người phía trước. La Hống lão tổ tông, ngươi trở về trọng xích bái kiến lão tổ tông. Nhìn thấy La Hống xuất hiện, Hắc Trọng Lượng hai người liền vội vàng hành lễ. Mạc Thanh Vân thấy thế, hiếu kỳ dò xét một chút La Hống, hắn cũng liền công việc đối với hắn hành lễ. Hướng La Hống hành lễ hành lễ, Mạc Thanh Vân tự lộ ra ánh mắt cảnh giác, lặng lẽ cảm ứng đến hắn tình huống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người, La Hống sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Hắc Trọng Lượng hai người, nói: các ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì? Chúng ta nghe được La Hống cha hỏi, Hắc Trọng Lượng thái độ cung kính, muốn như thật hướng hắn báo cáo. Chỉ là không đợi Hắc Trọng Lượng lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân tự vượt lên trước một bước, nói: hồi lão tổ tông, trong tộc phát sinh một chút sự tình, không có người tỏa chấn, chúng ta muốn mấy ngươi xuất quan. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xen vào, La Hống trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Mạc Thanh Vân, quát: một tên tiểu bối, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? La Hống không vui cùng phiền não, để Hắc Trọng Lượng hai người biểu lộ siết chặt, vội nói: lão tổ tông bớt giận, Thanh Vân là trong tộc thiên phú tốt nhất tiểu bối, là trong tộc làm ra cống hiến to lớn, mong rằng lão tổ tông không muốn trách cứ hắn. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Gặp Hắc Trọng Lượng hai người cầu tình, La Hống sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nói: hai người các ngươi nghe cho kỹ, ta đã sớm nói cho các ngươi biết, ta không gặp qua hỏi trong tộc mọi chuyện, ta sẽ không ra quan chủ cầm đại cục. Mặt khác, ta gần đây cần bế tử quan ở sau đó một đoạn thời gian, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy lão phu. Tốt, nếu không có chuyện gì khác, các ngươi có thể đi. La Hống vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, đi vào trong động phủ đi. Nhìn thấy La Hống cách này biểu hiện, Hắc Trọng Lượng hai người thần sắc căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo âu và lo lắng. Giờ phút này, tại Hắc Trọng Lượng hai người muốn tại thuyết phục lúc, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn lắc đầu, nói: hai vị lão tổ, đã lão tổ tông không muốn hỏi đến thế sự, chúng ta đi về trước đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, trước tiên hướng Triệu Trạch tộc địa trở về. Tại vừa rồi quan sát bên trong, Mạc Thanh Vân càng thêm cảm thấy La Hống khác thường, cảm thấy để cho hắn xuất quan quản sự có thể không phải một chuyện tốt. Bởi vậy, không nếu như để cho hắn tiếp tục bế quan, tạm thời không cần ở trên người hắn hao phí tâm thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hắc Trọng Lượng hai người do dự một chút, cũng không tiếp tục lưu lại. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện khẳng định là phát hiện cái gì. Chỉ là lúc này trường hợp này, Mạc Thanh Vân không tiện nói thẳng, chuẩn bị trở về Triệu Trạch tộc địa bên trong lại cùng bọn hắn tường trò chuyện. Thái Cổ Chí Tôn 358 chương 3581 thật cùng giả sau nửa canh giờ. Mạc Thanh Vân ba người rời đi La Hống đồng phủ, bọn hắn trực tiếp trở lại tới đây. Thanh Vân, vừa rồi tại lão tổ tông trong đồng phủ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trở lại Triệu Trạch tộc địa bên trong, Hắc Trọng Xích tựu bất đắc dĩ đối Mạc Thanh Vân hỏi đến.

Một ngày này, Mạc Thanh Vân tiến vào kỳ lạ lô tử, hắn phát hiện bên trong lực lượng lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một thuộc tính lực lượng. Lại sẽ là phương thức gì gặp kỳ lạ lô tử lực lượng cải biến? Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ, cảm thụ được một thuộc tính lực lượng ăn mòn. Theo một thuộc tính lực lượng xâm nhập, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thân sức khôi phục tại bị một cỗ lực lượng bá đạo rút ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn phát hiện sinh mệnh của mình nguyên lực cũng tại thời khắc này cực tốc khô kiệt. Một thuộc tính lực lượng rèn luyện, nguyên lai là thân thể sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Phát hiện một thuộc tính lực lượng tình huống, Mạc Thanh Vân đã không còn nửa điểm chần chờ. Lập tức vận chuyển thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch, đối với mình thân thể tiến hành khôi phục. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, cho dù vận chuyển thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch khôi phục, tính mạng của hắn nguyên lực cùng sức khôi phục cũng tại cực tốc suy yếu. Tình huống như vậy phải làm thế nào hóa giải? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đầu óc cực tốc chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự sinh ra một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, một thuộc tính hẳn là khôi phục lực lượng. Nếu như ta thôn phệ cố này một thuộc tính lực lượng, sẽ là kết quả như thế nào? Đã nó thôn phệ tính mạng của ta nguyên lực cùng sức khôi phục, ta cũng đối với nó tiến hành thôn phệ, nhìn xem ai cắn nuốt áp hơn một chút. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, lập tức thôn phệ trong lò một thuộc tính lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân thôn phệ dưới, một tia một thuộc tính bị hắn đồng hóa, rót vào thân thể của hắn từng cái bộ vị. Theo những lực lượng này rót vào, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ. Mất đi sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục thân thể, giờ khắc này lại nhập khu một phùng xuân, bỗng nhiên thu hoạch được kinh người sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục. Quả nhiên là dạng này. Phát giác được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kinh hỉ, thôn phệ luyện hóa càng thêm tò mò. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là điên cuồng thôn phệ một thuộc tính lực lượng đối với mình thân thể khôi phục cùng rèn luyện. Không có quá dài thời gian, Mạc Thanh Vân trước đó tiêu hao sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục, tự khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Không chỉ có như thế, cái trạng thái này còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Thái Cổ Chí Tôn 358 chương 3582. Đây là người làm sự tình đảo mắt liền là một năm sau. Đi qua một năm này điên cuồng tu luyện, Mạc Thanh Vân thể phách lại một lần nữa thuế biến, hơn nữa còn là không tầm thường thuế biến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác, hắn tựa hồ thành tựu bất tử chi thân. Chỉ cần không đem hắn đánh thành cho, hắn đều có thể nhẹ nhõm khôi phục. Thật là khủng khiếp sức khôi phục. Nhìn xem chính mình tạo thành thương thế, trong chớp mắt tự khôi phục, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ thời điểm, hắn phát hiện kỳ lạ lô tử bắt đầu điên cuồng rung động. Phát giác được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức theo kỳ lạ lô tử bên trong đi ra. Ai ngờ Mạc Thanh Vân rời đi kỳ lạ lô tử, tạo hóa đại lục động tính bên trong, so kỳ lạ lô tử bên trong càng thêm mãnh liệt. Cố này động tính tựa hồ là thiên kiếp cảm ứng được tạo hóa đại lục động tính. Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh ngạc nói, tại tạo hóa đại lục bên trong đều có thể dẫn phát khủng bố như thế thiên kiếp, xem ra lần này thiên kiếp càng thêm kinh khủng. Không được, ta phải mau rời khỏi tạo hóa đại lục, tìm một cái yên tĩnh địa phương độ kiếp, miễn cho bởi vì kiếp lôi quá mạnh, để triệu trạch tộc địa nhận lấy ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Về tới triệu trạch tộc địa bên trong, Mạc Thanh Vân không có tìm bất luận kẻ nào, trực tiếp theo triệu trạch tộc địa đi ra. Thanh Vân xuất quan, hắn như vậy vội vã đi cái gì địa phương? Nhìn hắn dạng này biểu hiện, tựa hồ gặp cái gì việc gấp. Chúng ta theo sau nhìn một chút, có lẽ có thể giúp được việc một chút công việc. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, Hắc Trọng Lượng hai người trao đổi một chút, lập tức đi theo. Còn như tu vi yếu kém hắc nhận bọn người gần như không có chênh lệch đến Mạc Thanh Vân xuất hiện. Rất nhanh tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới đi tới lần trước độ kiếp địa phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, hắc trọng lượng hai người biết rõ hắn ý nghĩ, đây là lại muốn độ kiếp rồi. Luyện thể một đường quả nhiên là hung hiểm vô hạn, từng bước hung máy, khó trách tất cả mọi người từ bỏ. Đúng vậy a, không có đột phá một cảnh giới đều muốn độ một lần kiếp, loại chuyện này ai cũng chịu không được. Xem lần này kiếp lôi động tính chỉ sợ so với lần trước càng thêm kinh khủng. Nhìn xem càng ngày càng kinh khủng kiếp vân, hắc trọng lượng hai người thần sắc căng cứng, nói ra từng câu lo lắng nói. Tại hai người lúc nói chuyện, thứ một đạo kiếp lôi hạ xuống, bá đạo đem Mạc Thanh Vân nuốt mất. Tốt, thật là khủng khiếp kiếp lôi, so với lần trước kiếp lôi càng thêm đáng sợ. Khủng bố như vậy kiếp lôi, ta tuyệt đối không cách nào chống được. Không biết Thanh Vân thế nào lại tới. Lần này kiếp lôi tốc độ, hạ xuống tốc độ làm sao nhanh như vậy lại tới. Đây là liền một cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Cái này ai chịu nổi. Nhìn xem kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo, hắc trọng lượng hai người đều mắt trợn tròn, cảm giác não tử không đủ. Trước đó Mạc Thanh Vân độ kiếp đều là nửa ngày một đạo kiếp lôi. Cùng liên hoàn thương oanh kích, ngay cả thở hơi thở thời gian cũng không cho, đây là muốn đem người vào chỗ chết oanh a. Thật là đáng sợ, đây không phải người tu luyện đạo. Nhìn xem kia sáng rõ con mắt nhức đầu kiếp lôi. Hắc trọng xích hít sâu một hơi. Nói. Trọng lượng tộc huyên. Thanh Vân đi con đường này thái thái nguy hiểm. Nếu không chờ hắn độ kiếp hoàn thành, chúng ta vẫn là khuyên hắn từ bỏ đi. Nghe được hắc trọng xích lời như thế, hắc trọng lượng lại một chút sở khóc sở cười, đúng là không tự chủ gật đầu. Nhận đồng hắc trọng xích nói chuyện. Hắc trọng lượng lo nghĩ. Lại nói. Thế nhưng là. Dùng Thanh Vân cái chủng loại kia tính cách. Sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ai vậy nhưng làm sao bây giờ theo hắc trọng lượng trong miệng đạt được đáp án. Hắc trọng xích một trận lo lắng. Nhưng lại cảm thấy không thể làm gì. Tại hắc trọng xích trong lòng lo lắng thời điểm. Hắc trọng lượng mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Nói. Trọng xích. Ngươi xem tốt như vậy không tốt. Dùng Thanh Vân loại này độ kiếp phương thức. Chỉ sợ cũng không có người nào dám quấy rầy hắn. Ta xem cũng không cần hai người chúng ta hộ pháp. Nếu không lần sau hắn độ kiếp thời điểm. Chúng ta vẫn là đừng tới nữa. Chỉ cần chúng ta nhìn không thấy tràng cảnh này, cũng sẽ không thay hắn cảm thấy lo lắng. Mấu chốt nhất chúng ta thấy được, liền xem như rất lo lắng an nguy của hắn, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Hắc trọng lượng phen này lô giới, trong nháy mắt đem hắc trọng xích cho lượn quanh choáng, nhưng lại cảm giác vô cùng có đạo lý. Trọng lượng tộc huynh, ngươi ý nghĩ này không tệ, nếu không liền trở về đi, trái tim của ta có chút không chịu nổi. Biết được hắc trọng lượng ý nghĩ, hắc trọng xích tựu không muốn lại lưu lại, chuẩn bị lập tức trở về tới triều trạch tộc địa bên trong. Nhìn xem hắc trọng xích biểu hiện, hắc trọng lượng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng phía triều trạch tộc địa trở về. Đã không giúp đỡ được cái gì, bọn hắn lưu tại cái này cũng vô dụng, còn không bằng trở về tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên tới thực sự một chút. Bởi vì độ kiếp quá trình quá mức kịch liệt. Bởi vậy hắc trọng lượng hai người tới đến cùng rời đi. Mạc Thanh Vân là không có chút nào biết rõ. Cửu thập cửu đạo còn không ngừng chuyện gì xảy ra, thấy mình đã độ 10 đạo kiếp lôi. Nhưng kiếp lôi vẫn không có dừng lại. Mạc Thanh Vân nội tâm muốn hỏng mất. Trước đó hắn độ kiếp thời điểm tối đa cũng tựu 81 đạo, thế mà cửu thập cửu đạo còn không ngừng. Không đợi Mạc Thanh Vân suy nghĩ nhiều, lại một đạo kiếp lôi hạ xuống, bá đạo đánh vào trên người hắn. Lần này nên ngừng đi tiếp nhận 100 đạo kiếp lôi oanh kích. Mạc Thanh Vân nội tâm rất là im lặng. Không đợi hắn lời nói xong, lại một đạo kiếp lôi hạ xuống. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân sụp đổ chung trôi đi, kiếp lôi số lượng lần lượt soát tân ghi chép. 1,325 nói. 1,326 đạo, 1,327 đạo, 3,428 nói. Phía sau còn không có bị cướp lôi oanh đến, nên nằm sấp tiếp nhận kiếp lôi oanh kích. Theo kiếp lôi không ngừng oanh kích, Mạc Thanh Vân đã chết lặng đổi một tư thế tiếp tục nằm gặp phải sét đánh. Giống như một màn này để người khác nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ phong đi. Đủ để kích thương thần chủ kinh khủng kiếp lôi. Mạc Thanh Vân thế mà bị oanh đến chết lặng. Đây là cỡ nào cầm thú thao tác. Thời gian chậm chậm trôi qua, kiếp lôi vẫn còn tiếp tục. Nên đổi ngón chân út, lần này cần là còn không kết thúc, vậy sẽ phải một lần nữa lại bị đánh một lần. Mạc Thanh Vân dùng một loại một chút rất Phật hệ hình thái. Chồng vó nằm trên mặt đất. Dùng chân phải ngón chân út ngạnh kháng kiếp lôi. Một màn này, nếu để cho Hắc Trọng Lượng hai người nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Mạc Thanh Vân đồng học, mấy ngươi tôn trọng thoáng cái kiếp lôi, nhân ra cũng là có tỳ khí. Đồng thời, Hắc Trọng Lượng hai người khẳng định hồi tưởng, Mạc Thanh Vân loại hành vi này, đáng đời muốn gặp phải sét đánh. 9.995 9.996 9.997 9.998 9.999 Một vạn theo đệ nhất vạn đạo kiếp lôi hạ xuống. Trên bầu trời kiếp vân rốt cuộc tiêu tán, khôi phục lại bình thường dáng vẻ. Nhìn thấy kiếp lôi tiêu tán, Mạc Thanh Vân chính là lười biếng đứng lên, vui sướng giãn ra một thoáng thân thể. Để kiếp lôi đằng đằng bổ một vạn lần, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ có một ít không thói quen. Mạc Thanh Vân hoạt động một chút thân thể, hắn tựu lộ ra biểu tình thất vọng, nói ra một câu vẫn chưa thỏa mãn. Lời này nếu để cho người khác nghe được, người khác nhất định sẽ đem hắn đánh chết. Đây là người nói sao? Đã kiếp lôi đổ xong, cũng nên trở về một chuyến. Cảm ứng thân thể một cái tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, chuẩn bị hướng Triệu Trạch tộc địa chạy trở về. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đi trở về thời điểm, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng chấn động. Bầu trời bại nứt, lỗ đen hiện lên, đất rung núi chuyển. Lại có thần chủ vẫn lạc. Lần này hội sẽ là ai cảm ứng được kinh người động tĩnh? Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức hướng động tĩnh đầu nguồn nhìn lại. Mạc Thanh Vân xem xét phía dưới, hắn tự lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nói: quả nhiên là hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía La Hống nơi ở chạy tới. Trước đó suy đoán của hắn đối với không, chỉ cần tiến đến La Hống chỗ ở nhìn qua, liền sẽ có một cái đáp án rõ ràng. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, hắn đi tới La Hống nơi ở, nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người cũng tới. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người tới đến, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn hai người gật đầu, nói: chúng ta đi vào đi. Tốt, Hắc Trọng Lượng hai người gật đầu. Tùy theo ba người liền tiến vào La Hống động phủ, chứng thực trước đó suy đoán có chính xác không. Bởi vì lần này là vì chứng thực suy đoán, bởi vậy Mạc Thanh Vân ba người một đường đi nhanh, rất mau tới đến động phủ dưới đáy. Chính như bọn hắn đoán đồng dạng, La Hống thật không ở chỗ này chỗ. Xem ra đáp án rất rõ ràng, đã không cần nhiều lời. Nghĩ không ra, La Hống lại là Cửu Âm Thiên Tà tộc người, một mực đem chúng ta giấu riêng đến lâu như vậy. Xác thực nói, có lẽ vậy. La Hống trước đó La Hống có thể gặp bất hạnh. La Hống chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Xác nhận nội tâm suy đoán, Mạc Thanh Vân ba người không có dừng lại, lập tức theo La Hống nơi ở rời đi. Theo La Hống trong động phủ ra, Mạc Thanh Vân không hề lưu lại, lại đối La Hống làm cái gì thăm dò cùng hỏi thăm. Bởi vì không cần thiết, mà lại cũng không sẽ hỏi ra cái gì tới. Thanh Vân, sự tình như ngươi đoán, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Xác định Mạc Thanh Vân lời nói không giả, Hắc Trọng Lượng thần sắc căng cứng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Hắc Trọng Lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, nói: cái này La Hống sâu cạn như thế nào? Chúng ta một điểm khái niệm đều không có. Chúng ta không thể tùy tiện ra tay với hắn. Chắc hẳn không thể so với Quân Vô Ưu yếu bao nhiêu. Huống chi, ở phía sau hắn còn có Quân Vô Ưu cùng Quân Vô Tà.

tiếp lấy dẫn dắt hai người nhập động phủ. Thái cổ chí tôn 358 chương 3584 vạch mặt nhìn thấy bỗng nhiên thêm một người. Hắc trọng lượng biểu lộ. Lập tức trở nên căng cứng mấy phần. Trước mắt dẫn đường người này, hắn một chút ấn tượng đều không có, hiển nhiên không phải ám hắc thiên thánh môn tộc người. Bây giờ đến một lần. Vị này thần tôn cảnh cường giả từ đâu mà đến? Thân phận của hắn lại là cái gì mặt khác? Người này bỗng nhiên ra nơi này. Quân vô ưu cùng quân vô tà có hay không tại nơi này? Nếu như quân vô ưu cùng quân vô tà cũng ở nơi đây, dùng bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực, thật có thể cùng ba người chống lại sao? Giờ khắc này, Hắc trọng lượng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, toàn bộ khẩn trương tới cực điểm. Hắn thấy giờ phút này đến đây gặp La Hống kết quả như thế nào, lại hội sẽ liên quan đến ám hắc thiên thánh môn tộc tồn vong. Tại mãnh liệt khẩn trương cùng lo lắng, Hắc trọng lượng lặng lẽ cùng Mạc Thanh Vân giao lưu, hỏi đến ý nghĩ của hắn cùng dự định. Đối với Hắc trọng lượng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cho hắn một cách an tâm nụ cười, ra hiệu hắn hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bỗng nhiên nhiều một người xa lạ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thực sự không được, hắn tự cùng Hắc trọng lượng mấy người chạy trốn, lập tức trở lại Triệu Trạch tộc địa đem mọi người đưa vào Tảo Hóa Đại Lục. Sau đó hắn tìm một cách địa phương cướp đoạt đến, không ngừng luân hồi thần chủ cảnh vong hồn, một chút xíu gia tăng thực lực. Không địch lại quân vô tà mấy người không sao, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể cùng quân vô tà bọn người chống lại. Mạc Thanh Vân suy nghĩ minh bạch điểm này, hắn liền càng thêm lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi theo phía trước người kia. Cũng không lâu lắm, tại người kia dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới động phủ chỗ sâu, để hắn hơi cảm giác an tâm. Thời khắc này trong động phủ chỉ có La Hống một người tại. Quân vô ưu cùng quân vô tà đều không ở chỗ này chỗ. Vô Hắc trọng lượng thấy chỉ có La Hống một người, hắn rõ ràng thần sắc buông lỏng, âm thầm thở dài một hơi. Tình huống này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại một chút kết quả tốt nhất. Tại Mạc Thanh Vân hai người dò xét La Hống thời điểm, La Hống lại là trên mặt kinh ngạc, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn hắn cái phản ứng này, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ cùng Hắc trọng lượng cùng một chỗ đến. Bái kiến La Hống lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông đi vào La Hống trước người, Mạc Thanh Vân cùng Hắc trọng lượng cùng một chỗ cung kính đi hành lễ. Đối với Hắc trọng lượng hai người hành lễ, La Hống thần sắc trang nghiêm khoát khoát tay, nói: không cần đa lễ, bên này ngồi xuống đi. Đợi Mạc Thanh Vân hai người ngồi xuống, La Hống biểu lộ tựu căng thẳng, nói: trọng lượng, lần này ta để ngươi tới, chính là có một kiện chuyện quan trọng tìm ngươi, để ngươi xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Nghe được La Hống lời như thế, Hắc trọng lượng biểu lộ biến đổi, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Nhìn thấy Hắc trọng lượng cử động, La Hống cũng không minh bạch ý nghĩ của hắn, cho là hắn là đang nghĩ Mạc Thanh Vân làm sao bây giờ. Tùy theo, La Hống tựu đối Hắc trọng lượng trấn an nói: ngươi không cần lo lắng hắn. Đối đãi chúng ta cùng lúc xuất phát về sau, ta sẽ để cho La Bình tiến hắn trở về. La Hống lời như thế lối ra, để Hắc trọng lượng biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, lông mày cũng nhăn càng thêm lợi hại. Hắn mơ hồ cảm giác được, La Hống lần này gọi hắn cùng đi làm việc, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, Hắc trọng lượng không có lập tức cự tuyệt, mà là thăm dò tính hỏi: lão tổ tông, không biết ngươi tìm ta muốn làm đến cùng là chuyện gì? La Hống tựa hồ liệu đến Hắc trọng lượng lại có câu hỏi như vậy, nói: chuyện này nói phức tạp cũng có chút phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Trong mấy năm này liên tiếp có thần chủ cảnh cường giả vẫn lạc, ta cảm thấy việc này thật không đơn giản, quyết định tiến đến điều tra một phen. Dù sao vẫn là thần chủ sát bên chúng ta ám hắc thiên thánh môn tộc, ta lo lắng lần tiếp theo gặp nạn người có thể sẽ là chúng ta nhất tộc thần chủ. Giống như không phải Mạc Thanh Vân sớm có nhắc nhở. Hắc Trọng Lượng nghe được La Hống lần giải thích này, khẳng định hội sẽ không chút do dự tin tưởng hắn. Hắc Trọng Lượng nghĩ như vậy, hắn tự sinh ra một chút nghĩ mà sợ. May mắn Mạc Thanh Vân trước một bước thức mặt vào hắn, để mọi người sớm đối với hắn sinh ra cảnh giác. Tại Hắc Trọng Lượng trong lòng may mắn thời điểm, hắn cũng khẳng định La Hống lần này tìm hắn cũng không an hảo tâm. Tùy theo, Hắc Trọng Lượng tự lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Lão Tổ Tông, ta cũng rất muốn tùy ngươi cùng đi. Có thể năm này trước trong tộc trước vừa kinh lịch nổi loạn, sau lại liên tiếp lọt vào nhiều tộc xâm phạm, tình huống thế nhưng là vô cùng không lạc quan. Ta lo lắng ta rời đi về sau, một chút mưu đồ bất chính người lại hội sẽ thừa cơ đột kích. Thỉnh cầu của ngươi ta thật bất lực. Nghe được Hắc Trọng Lượng trả lời, La Hống sắc mặt rõ ràng khó coi, biểu thị đối Hắc Trọng Lượng mãnh liệt bất an. Đối với La Hống không vui, Hắc Trọng Lượng không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn đã sớm làm xong cùng La Hống trở mặt chuẩn bị. Chỉ là thời gian này chuyển rời không tốt, nhưng là Quân Vô Ưu cùng Quân Vô Tà không tại, hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Hắc Trọng Lượng, ngươi thân là trong tộc thần chủ cảnh cường giả, tại tông tộc gặp được nguy cơ thời điểm, vậy mà như thế vô năng nhát gan, bản tọa đối ngươi rất thất vọng. La Hống lạnh lẽo nhìn Hắc Trọng Lượng vài lần, gặp Hắc Trọng Lượng không chút nào lùi bước, trong lòng của hắn càng thêm không vui. Nghiêm âm thanh quát lớn Hắc Trọng Lượng vài câu, lại nói: vẫn là nói ta bế quan thế sự quá lâu, các ngươi từ cao đột phá đến thần tôn cảnh đều không đem ta để ở trong mắt. Đối mặt La Hống phẫn nộ quát lớn, Hắc Trọng Lượng một mặt bình tĩnh nói: Lão Tổ Tông, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, trừ phi đối phương có ba vị thần chủ đến, bằng không mà nói, bọn hắn đến đây tộc ta sinh sự, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng đối phương nếu có ba vị thần chủ, hai người chúng ta tiến đến điều tra, ngược lại tình cảnh hội sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta làm gì làm như vậy, theo ta thấy, chúng ta vẫn là an tâm đợi tại trong tộc, lấy tính chế động, hết thảy trước yên lặng theo dõi kỳ biến tới thực sự. Lại nói, hai vị này thần chủ vẫn là, cũng trách bọn hắn phá hủy thần chủ ước định, ta cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Hắc Trọng Lượng đã quyết định chú ý, vậy liền mặc kệ La Hống nói cái gì, hắn đều là sẽ không đồng ý. Hắn muốn chờ, liền là Mạc Thanh Vân lúc nào mở miệng, nói cùng một chỗ đối La Hống đồng thủ khẩu hiệu. Hỗn chứng nhìn thấy Hắc Trọng Lượng như vậy biểu hiện, La Hống sắc mặt giận dữ, lãnh sắc giận dữ mắng mỏ một câu, lại nói: Du một đầu đồ vật, ngươi trở về giao trọng xích tới, lão phu để hắn hộ tống ta cùng đi. Nhìn thấy La Hống thẹn quá hóa giận, Hắc Trọng Lượng trong lòng một trận xem thường, nói: Lão Tổ Tông, trọng xích ngay tại bế tử quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, ngươi vẫn là không nên quấy rầy hắn tu luyện. Hắc Trọng Lượng một phen chống đối, cuối cùng đem La Hống cho chọc giận, quát: Hắc Trọng Lượng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngươi thật coi là ngươi đột phá đến thần tôn cảnh, bản tỏa tự chỉ không được ngươi sao? Hôm nay bản tỏa liền để ngươi nhìn một chút thần chủ cảnh ở giữa có bao nhiêu chênh lịch, để ngươi khắc sâu nhận thức đến cái này ám hắc thiên thánh môn tộc còn là ai định đoạt. La Hống lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí thế lập tức tăng vọt mấy phần, hướng phía Hắc Trọng Lượng nghiền ép tới. Nhìn thấy La Hống cái này biểu hiện, không đợi Hắc Trọng Lượng mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân tựu bĩu môi nói: Lão Tổ Tông, ngươi cái này có một ít quá mức. Trước đó chúng ta mời ngươi thời điểm, ngươi tùy ý một câu liền đem chúng ta đuổi. Ngươi yêu cầu chúng ta làm việc, chúng ta thật sự là đánh không ra thời gian. Ngươi lại một bộ ép buộc thái độ của chúng ta, cái này quá không nói sửa lại. Nghe được Mạc Thanh Vân chỉ trích, La Hống nguyên bản tự phẫn nộ tâm tình lập tức chợt nổ tung, cả giận nói. Hỗn chứng. Ngươi thì tính là cái gì? Bằng ngươi cũng xứng giáo huấn bản tỏa. Ngươi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? La Hống đang khi nói chuyện. Hắn tự khống chế thần chủ cảnh khí thí. Hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống. Tại La Hống dùng khí thế nghiền ép Mạc Thanh Vân thời điểm. Mới cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn đường La Bình. Một mặt che lấp hướng Mạc Thanh Vân đưa tay bắt giữ. Nhìn thấy La Bình hành động này, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, lật tay đem hướng hắn một bàn tay vỗ qua. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, La Bình hừ nhẹ một tiếng trong mắt chất đầy khinh thường chi ý. Hắn là thần tôn hậu kỳ cảnh giới. Hắn tuyệt đối dùng hắn tu vi. Đối phó Mạc Thanh Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Tùy theo, hắn đối mặt Mạc Thanh Vân một bàn tay, không có làm bất kỳ né tránh, chủ động nhấp trưởng nghênh đón tiếp lấy. Bành lọt vào Mạc Thanh Vân một bàn tay oanh kích. La Bình bàn tay trong nháy mắt bảo khai. Thể nội truyền ra một trận tiếng xương nứt. Đón lấy, hắn ngay tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới bị bá đạo đánh bay ra ngoài trọng thương mất đi chiến lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, một bên La Hống biểu lộ giật mình, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại. Hơi kinh ngạc về sau. La Hống tựu tản mát ra một cỗ sát ý. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Quát. Tốt một cái mắt không có tôn ti tiểu bối. Tại bản tòa trước mặt còn dám xuất thủ đả thương người. Hôm nay ta muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Dùng chính tộc quy. Đối mặt La Hống đột kích. Mạc Thanh Vân không chút nào lui. Bĩu môi khinh thường. Nói. Lão bất tử. Ngươi thật coi là. Ngươi ý đồ kia chúng ta không biết Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Hắn cũng không có nửa điểm do dự. Lập tức huy quyền đón lấy La Hống bàn tay. Oanh quyền trưởng va nhau. Lập tức bộc phát một đạo kinh thiên còn lại. Sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại cỗ gió lúc này trùng kích vào. La Hống chỗ đồng phủ đỉnh chóp tựu bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xông phá. Cùng La Hống một cái chính diện giao phong dưới. Mạc Thanh Vân bị đánh cho không ngừng lùi lại. Đem đồng phủ bốn sơn phong liên tiếp va sụp. La Hống mặc dù chỉ là lui ra phía sau hơn 100 mét. Nhưng hắn thương thế rõ ràng trọng nhiều. Chỉ gặp hắn một tay nắm tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Nhìn xem mình bị oanh bảo bàn tay. La Hống khiếp sợ trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Kinh ngạc nói. Tiểu tử này thể phách. Thế mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Đây rốt cuộc là làm sao rèn luyện trước kia đạt được vĩnh hằng chi môn người. Mặc dù có một ít việc gì thủ đoạn. Nhưng cũng không có hắn như vậy biến thái. Tại La Hống ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân chậm rãi theo sụp đổ sơn phong bên trong đi vào. Một lần nữa ra La Hống trong tầm mắt. Để La Hống càng thêm khiếp sợ. Mạc Thanh Vân nghênh đón hắn một kích toàn lực. Loại trừ bộ dáng có một ít chật vật. Thế mà không có chút nào thương thế. Kết quả như vậy, lần nữa đem La Hống khiếp sợ không được. Bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân. Thái cổ chí tôn 358 chương 3585 ta thật muốn cảm tạ các ngươi nhất tộc quả nhiên là cửu âm thiên tà tộc tại La Hống ánh mắt khiếp sợ dưới. Mạc Thanh Vân khóe môi nhích lên cười nhạt. Dùng một loại một chút mỉa mai ánh mắt nhìn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân. Hắc trọng lượng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Xác định chưa mặc dù hắn ẩn tàng rất khá. Nhưng vẫn là bị ta cảm giác được. Đối với Hắc Trọng Lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Như thế, vậy liền có thể khẳng định, trước đó La Hống lão tổ tông sớm đã bị hắn âm thầm đánh chết, như là đã vạch mặt, không tiếp tục cùng xoáy nguyên địa, chúng ta cũng sẽ không giữ lại cái gì, toàn lực xuất thủ đem hắn ở lại đây đi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng biểu dần dần lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Dứt bỏ La Hống muốn tính toán hắn không nói, hắn đánh xếp chân chính La Hống điểm này cũng tuyệt đối không thể thêm vào hắn. Thấy mình thân phận bị nhìn thấu, La Hống cũng không còn che giấu. Cười nhạo một tiếng nói, nghĩ không ra, Các ngươi ngược lại là rất cảnh giác, thế mà phát hiện thân phận của ta. Khó trách ngươi không nghe theo sắp xếp của ta. Bất quá hai người các ngươi cảm thấy, bằng hai người các ngươi tu vi, có thể cùng bản tỏa chống lại sao? Đối với La Hống lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không có phản bác, một bộ rất thản nhiên bộ dáng, nói: bằng vào chúng ta hai người thực lực, muốn lưu lại ngươi tự nhiên rất khó. Nhưng ta có cùng ngươi đã nói, sau đó phải đối phó ngươi người, chỉ có hai chúng ta sao? Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đem hắc trọng xích, hắc khiếu dịch cùng hàn tinh thần chủ đều triệu hoán đi ra, hiệp trợ chính mình cùng hắc trọng lượng đối phó La Hống. Nhìn thấy hắc trọng xích cùng hắc khiếu dịch liên tiếp xuất hiện, La Hống biểu lộ lập tức ngưng trọng. Bất quá, làm La Hống nhìn thấy hàn tinh thần chủ về sau, hắn tựu triệt để đã mất đi bình tĩnh, kinh ngạc nói: cái này sao có thể? Ngươi làm sao còn sống? Không đúng, khí tức của ngươi không thích hợp. Ngươi chỉ là chỉ có thân thể, ý thức đã hoàn toàn tiêu tán. Nghe được La Hống lời như thế, hắc trọng lượng bọn người là biểu lộ giật mình, trước đó suy đoán có đáp án. Nguyên lai hàn tinh thần chủ vẫn lạc. Thật là hắn cùng quân vô ưu cùng quân vô tà gây nên. Cái này lại để Mạc Thanh Vân đoán chúng. Đạt được kết quả như vậy, hắc trọng lượng mấy người đối Mạc Thanh Vân bội phục, lập tức đạt tới một loại một chút chưa từng có trình độ. Giống như không phải nhắc nhở, bọn hắn thật rất khó phát hiện loại này phía sau ẩn tàng bí mật. Kể từ đó, bọn hắn đối mặt La Hống tính toán chắc chắn sẽ không có chút nào phòng bị chúng chiêu đi. Không xác thực nói, nếu như không có Mạc Thanh Vân, bọn hắn cùng ám thiên thừa đám người giao phong, chỉ sợ đã thảm bại. Tại La Hống chấn kinh hàn tinh thần chủ xuất hiện lúc, hàn tinh thần chủ nguyên bản trống sống trong ánh mắt lại là nhiều một vòng đồng dạng hào quang. Ô, hàn tinh thần chủ tựa hồ nhớ rõ La Hống, bởi vì La Hống kích thích dẫn đến hắn giải phong một chút ký ức. Phát giác được hàn tinh thần chủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, sinh ra một cỗ nhàn nhạt mừng thầm. Hàn tinh thần chủ thức tỉnh ký ức càng nhiều, hắn có được chiến lực tựu càng cường đại, đối Mạc Thanh Vân trợ giúp cũng liền càng lớn. Để phòng đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, đừng tìm hắn nhiều lời nhiều lời. Đem hắc trọng xích ba người gọi ra đến, Mạc Thanh Vân liền là trước tiên xông ra, đối hắc trọng lượng mấy người bàn giao một câu, lại nói: công kích của hắn rất khó làm bị thương ta, ta tới cứng kháng công kích của hắn, các ngươi toàn lực công kích hắn. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn nói xong, hắn đã đến La Hống trước người, hướng phía hắn đánh ra một đạo quang môn. Phong ấm chi môn mặc dù mình một phương này người đông thế mạnh, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, quyết định trước phong ấm La Hống một phần tu vi. Gia hỏa này tu vi quá cao, giống như không phong ấm một phần, Mạc Thanh Vân vẫn có một ít yên tâm. Dù sao, hắc trọng lượng, hắc trọng xích cùng hắc khiếu dịch tu vi đều là vừa đột phá thần chủ cảnh không lâu, cùng La Hống đối kháng chính diện độ khó rất lớn. Ta muốn giết ngươi! Nhìn xem bị vây công La Hống, hàn tinh thần chủ một mặt cừu hận biểu lộ, mỗi chữ mỗi câu nói. Đón lấy, hắn tựu thi triển triệu hoán thần thông, triệu hoán ra một cái thần chủ cảnh luân hồi chiến linh. Đem luân hồi chiến linh triệu hoán đi ra, hàn tinh thần chủ cũng không có đứng ngoài quan sát, lập tức hướng La Hống giết tới. Trong lúc nhất thời, giờ phút này đối phó La Hống thần chủ cường giả số lượng tựu đạt đến 5 vị nhiều. 5 vị thần chủ tầng thứ chiến lực, cái này nếu để cho người biết tuyệt đối sẽ để sở hữu thế lực khủng hoảng. Mấu chốt nhất, tại 5 vị thần chủ phía trước nhất, còn có một cái da thịt trang khiên thịt Mạc Thanh Vân, thừa nhận La Hống hết thảy công kích. Đối mặt dạng này một đám đối thủ, ai có thể chịu nổi? Lão bất tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi ngược lại là tiếp tục gọi dầm dĩ a! Đi qua cùng La Hống một phen giao thủ, Mạc Thanh Vân đối với La Hống thế công đã có rõ ràng giải. La Hống một kích toàn lực, hoàn toàn chính xác có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng tổn thương cũng không chí mạng, hắn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Nói một cách khác, La Hống đối với hắn tạo thành tổn thương trình độ còn không có hắn khôi phục tới cũng nhanh. Cái này khiến La Hống có thể đem hắn làm sao bây giờ. Nghĩ không ra Thanh Vân loại trừ thể phách lực phòng ngự cường đại, liền sức khôi phục đều khủng bố như vậy. Nguyên lai luyện thể còn có chỗ tốt như vậy. Khó trách thái cổ thời kỳ luyện thể một đạo được mọi người xưng là chí tôn đại đạo. Chúng ta cũng không kém, tại La Hống công kích đến bị thương nhẹ, còn có Hàn Tinh thần chủ cho bọn họ chữa trị. Tại tình huống như vậy, chỉ cần chúng ta không bị mưu sát, kéo cũng có thể đem cái này lão vừa kéo chết. Lại là khiên thịt, lại là y sư phụ trợ dưới, Hắc Trọng Lượng ba người vô cùng tình huống rất hài lòng công kích tới La Hống. Ba người bọn họ muốn làm liền là tìm đúng cơ hội cấp cho La Hống một kích chí mạng, một chút xíu tiêu hao La Hống chiến lực. Tình huống dưới mắt đến xem, mấy người công kích rất là có hiệu quả. Tại mấy người bọn họ xuất thủ dưới, La Hống đã thương tới nguyên khí. La Hống bày ra chiến lực so ngay từ đầu rõ ràng yếu đi một thành, đồng thời còn tại không ngừng yếu bớt. Đối mặt Mạc Thanh Vân năm người thay nhau oanh kích, La Hống là một điểm tính khí không có, cả người sợ cùng cái tôn tử đồng dạng. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là đang kéo dài thời gian, muốn đợi đợi người khác tới cứu hắn, lại hoặc là tìm đúng cơ hội phá vây đào tẩu. Nhìn qua La Hống biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, cười lạnh nói: lão bất tử, ngươi câm sao, tại sao không kêu gào? Vẫn là nói ngươi đã kế tục không còn chút sức lực nào? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Ngươi lại thế nào phản kháng cũng là vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một câu, ngươi muốn các loại chờ Quân Vô Ưu hai người đến giúp, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian này. Còn có, vừa rồi cái kia La Bình là ai? Nhìn hắn thổ thương ngươi rất kích động, chẳng lẽ hắn là con của ngươi? Thế nào thấy không quá sống? Ngươi không hỏi ngươi phu nhân sao? Mạc Thanh Vân một bên xuất thủ, một bên khiêu khích kích thích La Hống, dùng cái này đến phân tán sự chú ý của hắn. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Trọng Lượng ba người đều là gượng cười, trong lòng không khỏi đồng tình lên La Hống. Gia hỏa này thật sự là không may, thế mà chọc tới Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Nhìn xem La Hống sắc mặt đen chìm như mực, đáy lòng tương đối thật thà Hắc Trọng Xích nói: Thanh Vân, La Hống tiền bối dù sao là thần chủ cảnh cường giả, hắn cũng là có mặt chàng người. Ngươi dạng này vạch trần nhân gia ngắn không tốt. Hắn sở dĩ không trở lại Cửu Âm Thiên Tà tộc, lựa chọn đợi tại Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc không hỏi thế sự, có thể liền là không muốn nâng những việc này. Chúng ta không muốn vạch trần hắn ngắn. Hắc Trọng Xích lời như thế lối ra, Mạc Thanh Vân mấy người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nghe được. Lời này là luôn luôn phúc hậu Hắc Trọng Xích nói so với Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi. Hắc Trọng Xích lời như thế lực sát thương, tựa hồ muốn càng thêm lớn một chút đi. Quả nhiên, nghe được Hắc Trọng Xích lời như thế, La Hống không cách nào giữ yên lặng, mắt lộ ra hung quang chừng mắt Hắc Trọng Xích. Quát: Hắc Trọng Xích, ngươi khinh người quá đáng, bản tỏa hôm nay liền xem như vẫn lạc, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ chôn cùng. La Hống lời nói rơi xuống, hắn tựu một bộ rất điên cuồng dáng vẻ, hướng phía Hắc Trọng Xích nhào tới. Nhìn thấy La Hống cái này biểu hiện, Hắc Trọng Xích trong lòng ủy khuất tới cực điểm, cảm giác có nỗi khổ không nói được tới. Hắn vừa rồi thuyết phục Mạc Thanh Vân, thật là vì La Hống tốt. Cảm thấy Mạc Thanh Vân đối phó La Hống liền tốt, không cần thiết mở miệng nhục nhã hắn. Để hắn không có nghĩ tới, hắn đối La Hống là một phần hảo ý, đối phương thế mà dạng này hồi báo hắn, thực sự quá không hiểu lòng tốt. Nhìn thấy La Hống đánh úp về phía Hắc Trọng Xích, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức biết rõ cơ hội tới. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, một cái tử khí bốc lên quang môn, ra Hắc Trọng Xích trước người. Tử vong chi môn bỗng nhiên xuất hiện, để vội vàng không kịp chuẩn bị La Hống vọt thẳng nhập. lọt vào tử khí điên cuồng ăn mòn. Nuốt nhìn thấy La Hống bị vây, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm dừng lại, lại hướng trong đó đánh vào một đạo lục sắc lưu quang. Lục sắc lưu quang không có vào tử vong chi môn, tựu dính đến La Hống trên thân, tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt. Tại cỗ lực lượng này thôn phệ dưới, La Hống sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục, lợi dụng một loại một chút tốc độ kinh người đánh mất. Đây cũng là cái gì thần thông thôn phệ tính mạng của ta nguyên lực tốc độ, vậy mà như thế đáng sợ. Tại tử vong chi môn cùng một thuộc tính lô lực thôn phệ dưới, La Hống dọa đến vãi cả linh hồn, triệt để rối loạn tất lòng. La Hống mặc dù loạn tâm thần, nhưng hắn dù sao cũng là thần chủ trung kỳ cường giả, một thân chiến lực cực độ đáng sợ. Tại hắn điên cuồng trùng kích vào, tử vong chi môn rất nhanh bị đánh tan, để hắn từ đó thoát đi ra. Đáng tiếc là, hắn mặc dù thoát khỏi tử khí thôn phệ, nhưng một thuộc tính lô lực thôn phệ lại như giỏi trong xương vẫn như cũ quấn lấy hắn. Nghĩ không ra một thuộc tính lô lực sẽ có dạng này diệu dụng. Nhìn thấy La Hống bối rối biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thầm nghĩ, nếu nói như vậy, ta có phải như vậy hay không vận dụng đến để thăng sức chiến đấu của ta cùng lực phòng ngự? Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền quyết định thử một chút. Ngưng tại Mạc Thanh Vân ý niệm khống chế dưới, vài luồng mộc thuộc tính lô lực, vài luồng lôi thuộc tính lô lực, vài luồng hỏa thuộc tính lô lực, cùng vài luồng thủy thuộc tính lô lực, phân biệt tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Cách này bốn loại thuộc tính lô lực ngưng tụ, liền đem Mạc Thanh Vân vần quanh tại dạng này. Vây quanh Mạc Thanh Vân không ngừng chuyển động, như là một cái hình lưới phòng hộ cầu. Thử trước một chút hiệu quả ngưng tụ ra bốn loại thuộc tính lô lực vòng phòng hộ, Mạc Thanh Vân lần nữa nhào về phía La Hống, đối với hắn triển khai lấy mạng đổi mạng chiến đấu. Tại Mạc Thanh Vân trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi, tại La Hống trong lòng đã đối Mạc Thanh Vân sinh ra một loại một chút sợ hãi. Lại nhìn Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lòe loẹt tứ sắc quang cầu, La Hống lập tức run lên trong lòng, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi cùng bất an. Mặc dù Mạc Thanh Vân cái này thần thông nhìn vô cùng thô bỉ không chịu nổi, nhưng lực chấn nhiếp lại là rất đáng sợ. Bởi vì cái này tứ sắc màn hào quang bên trong lục sắc lực lượng, để hắn ăn cực lớn thiệt thòi, đến đều không thể thoát khỏi. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Đối mặt Mạc Thanh Vân nhiều lần đột kích, La Hống gầm thét một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không còn tiếp tục che che lấp lấp. Lập tức Mạc Thanh Vân tựu theo La Hống trên thân cảm nhận được hơn 10 loại huyết mạch khí tức, dùng một loại một chút trạng thái huyền diệu cùng tồn tại. Quả nhiên là dạng này, chỉ là cao cấp hơn mấy phần. Nhìn thấy La Hống biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói: lão bất tử, trở lại ta một vấn đề, giống như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta câu cho ngươi một thống khoái. Hạ giới ám chi ma tộc cùng các ngươi cửu âm thiên tà tộc đến cùng có quan hệ ra sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, La Hống biểu lộ rõ ràng biến đổi, chứng minh bọn hắn cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất yêu nghiệt, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Hống thán phục một tiếng, hắn chính là phát ra cười lạnh nói: trong miệng ngươi ám chi ma tộc bất quá là tộc ta bồi dưỡng một cái vật thí nghiệm, nghĩ không ra dấu ở như vậy ẩn nấp hạt nhỏ đại lục ở bên trên, đều để ngươi cho tìm được. Vậy ngươi và ta nói một câu, tại cái kia trên đại lục xuất hiện không huyền thiên thánh tộc, ám hắc thiên thánh môn tộc cường giả thi thể, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? La Hống tựa hồ vò đá mẹ không sợ rơi, đối với Mạc Thanh Vân lần nữa tra hỏi. Hắn cũng không có làm cái gì che lấp, nói: ngươi làm sao đơn giản vấn đề, ngươi còn cần hỏi sao? Đã ám chi ma tộc là tộc ta bồi dưỡng vật thí nghiệm, như vậy những này bị đưa cho đi các tộc tộc nhân đương nhiên liền là thí nghiệm tài liệu. để bọn hắn làm dung hợp huyết mạch thí nghiệm. Nghe xong La Hống giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ trước đó sinh ra nghi hoặc có đáp án. Mạc Thanh Vân biết rõ tiền căn hậu quả. Khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt. Nói như vậy, ta thật muốn cảm tạ các ngươi nhất tộc. Có thể nói là các ngươi sáng tạo ra ta. Giống như không phải là các ngươi nhất tộc, ta có thể còn tại một cái bụi mặm đại lục ở bên trên. Đau khổ dãy rua nghĩ đến như thế nào báo kiếp trước mối thù. Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì tạo hóa chi môn rõ ràng là thái sơ thiên giới trí bảo. Vì sao lại ra thiên hồn đại lục. Nguyên lai là có một đời tạo hóa chi môn chủ nhân. Để cửu âm thiên tà tộc dẫn tới man hoang đại lục. Cuối cùng nhiều lần chằn chọc đến thiên hồn đại lục. Giống như không phải tạo hóa chi môn. Mạc Thanh Vân trùng sinh đến Mạc gia. Quản chi hắn có chí tôn cảnh ký ức cùng lịch duyệt. Chỉ dựa vào hắn xích diễm thiên long võ hồn. Muốn tìm Lý Hạ mấy người báo thù rất khó. Dù sao, kia là Lý Hạ mấy người phía sau. Đã có man hoang đại lục bối cảnh. Không còn là thiên hồn đại lục phương diện. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân nói muốn cảm tạ cửu âm thiên tà tộc. Đây cũng không phải là không có một căn cứ.